Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2868, tham mộng lộ điên. Các loại địa ngục kim ô thân thuộc ở cái vũ trụ này nhiều hơn về sau. Liền không cần hắn tự thân xuất mã, thật giống như quả cầu tuyết đồng dạng, một cái mang theo một cái, không ngừng phát triển lớn mạnh. Bịch một tiếng, trung niên nam tử này bố lao Grandview Hamilton lúc kêu lên một tiếng đau đớn. Liền bất tỉnh chết trên mặt đất, hiển nhiên hắn linh hồn chịu không được nhiều như vậy trí nhớ. Tạm thời bất tỉnh khuyết đi qua, bất quá chờ hắn rõ ràng sau khi tỉnh lại liền có thể hoàn toàn bình phục. Trên thực tế cùng loại bố lao Will dạng này thân thuộc. Hạ Bình ở cái thế giới này tìm hơn ngàn cái. Tản mát ở cái thế giới này các nơi, làm lò luyện hạt giống, chỉ cần chờ những mầm móng này triệt để trưởng thành, liền có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Đúng rồi, còn phải ở cái thế giới này lưu xuống địa ngục kiến mới được. Hạ Bình vung tay lên, bàn tay lập tức nhiều hơn một cái mập mạp địa ngục mẫu nghĩ. Đây cũng là địa ngục kiến ngọn nguồn. To lớn địa ngục kiến đều là địa ngục mẫu nghĩ sinh ra. Tương tự địa ngục mẫu nghĩ ở Sơn Hải Kinh thế giới có rất nhiều. Đạt tới ước vạn chỉ, mà lại còn đang không ngừng sinh sôi. Đồng thời những cái này địa ngục mẫu nghĩ cũng bị hắn cưỡng ép chuyển hóa thành thân thuộc. Sáp nhập vào minh thần ma chú. Cho nên những cái này địa ngục kiến cũng coi là hắn thủ hạ đắc lực. Lúc đầu những cái này địa ngục kiến là tới từ địa ngục thế giới sinh vật. Sẽ bị tà thần vũ trụ bản nguyên nhằm vào. Nhưng là bị Hạ Bình dùng chân thực ma thần lực lượng lừa gạt cái vũ trụ này bản nguyên pháp tắc. Khiến cho địa ngục kiến trở thành cái vũ trụ này bản thổ sinh vật. Cho nên tà thần vũ trụ bản nguyên cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào địa ngục kiến. Đi thôi, ở cái thế giới này phồn diễn sinh sống. Thế giới này không có địa ngục kiến thiên địch, khiến cho toàn bộ thế giới mỗi một chỗ lòng đất nơi hẻo lánh. Đều là địa ngục kiến địa bàn. Hạ Bình hướng về phía địa ngục mẫu nghĩ nói ra. Đúng vậy, chủ nhân, địa ngục mẫu nghĩ truyền đến tâm tình kích động. Một cái không có khắc tinh thế giới. Đó nhất định chính là thiên đường nơi bình thường. Đối với địa ngục kiến nhất tộc mà nói căn bản là vô thượng tin tức tốt. Siêu, trong khoảnh khắc, Hạ Bình vung tay lên, hắn lập tức đem địa ngục mẫu nghĩ đưa vào một tòa núi lớn sơn động chỗ sâu nhất. Trước mắt địa ngục mẫu nghĩ là yếu ớt nhất thời khắc. Chờ nó mọc ra ước vạn chỉ địa ngục kiến thời điểm, liền có thể quét ngang tất cả. Hơn nữa chúng nó trên cơ bản cái gì đều ăn. Ăn đất, ăn thiết, ăn sống vật, ăn dung nham, ăn minh quỷ. Ăn ác linh, căn bản không kén ăn, mặc kệ đi đến địa phương nào đều có thể sinh tồn. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Địa ngục kiến không thể quá trăm triệu, số lượng quá trăm triệu liền vô địch. Ở cái thế giới này bên trong, có rong lô chi chủ thân thuộc xem như hạt giống, còn có địa ngục kiến xem như quân dự bị. Tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, thế giới này liền sẽ bị hắn triệt để thống trị. Hơn nữa giờ phút này tà thần vũ trụ phần lớn tà thần đều đang ngủ say bên trong. Chúng nó cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại, cho nên bây giờ cũng là tốt nhất đào chúng nó góc tường thời điểm. Những cái này tà thần thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ đều hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều có rong lô chi chủ tín đồ cùng thân thuộc. Tốt rồi, qua hạ một cái thế giới đi. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quét ngang toàn bộ thế giới một cái. Nhất thời liền quyết định qua hạ một cái thế giới. Dù sao ở tà thần vũ trụ có ức vạn ức ức cái thế giới bao la. Hắn cũng vẻn vẹn ở trong đó một cái thế giới bao la đánh xuống cơ sở mà thôi. Xa xa khốc tính là bắt đầu. Trong chớp mắt liền qua 3 năm. 3 năm thời gian này, Hạ Bình hóa thân ngàn vạn, vì rong lô chi chủ, hành tẩu ức vạn thế giới, tản lò luyện hạt giống, tản địa ngục kiến, dạng này khiến cho địa ngục kim ô thân thuộc khắp nơi đều có. Tuy nhiên những cái này thân thuộc còn không có triệt để trưởng thành. Nhưng là đại thế đã thành, bọn họ đã bắt đầu ở các cái thế giới bộc lộ tài năng. Phô bày cao chót vót, thiêu chết đếm không hết tà thần thân thuộc, mà hắn thân thể vì địa ngục kim ô, dòng lô chi chủ, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên quán thâu mà đến. Khiến cho trên người hắn rất nhiều địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng giác tỉnh. Có thể nói hắn lần này xem như chiếm được chỗ tốt to lớn. Pháp lực điên cuồng đề bạt. Chủ nhân, hơi rắc rối rồi. Ngay lúc này, Hạ Bình còn dự định tiếp tục tản truyền bá lò luyện hạt giống. Gia tăng thân thuộc, nhưng là thanh nghiêu thanh âm ở hắn ý thức hải sâu bên trong vang lên. Thế nào? Hạ Bình hỏi thăm, người tiến đến Sơn Hải Kinh xem một chút đi. Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ các nàng đã điên. Thanh Nghiêu thanh âm rất là bất đắc dĩ. Ân, điên, chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền về tới Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Lập tức hắn liền thấy Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ. Còn có mấy cái tre lấy lóa ổ SC thế mà ở bờ sông câu cá. Đây quả thực là xưa nay chưa thấy sự tình. Mấy cái này nghiện nét lóa ổ SC lúc nào sẽ câu cá. Đây là chuyện chưa bao giờ nghe. Hắn lập tức liền hiểu Thanh Nghiêu lo lắng. Xem ra các nàng thật là điên. A, chủ nhân đến rồi. Tham Mộng Lộ nhàn nhạt nhìn Hạ Bình một cái. Sau đó liền hết sức chuyên chú đang câu cá trong chuyện này mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Như chủ nhân thấy, chúng ta đang câu cá. Tham Mộng Lộ trên thân tản mát ra một tia đắc đạo cao tăng khí tức. Tựa hồ cũng có chút khán phá hồng trần. Mơ hồ trong đó khí tức trên thân đều sáp nhập vào bên trong thiên địa. Câu cá, vì sao không câu cá? Sao không lên nết? Hạ Bình hỏi thăm, nghe được lên mạng hai chữ này. Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến các loại lóa ổ SC thân thể run một cái. Nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lên mạng là cái gì? Internet loại vật này với ta mà nói cũng là phù vân. Có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có câu cá mới có thể mang đến trong chúng ta tâm bình tĩnh. Tham Mộng Lộ giọng mang thiên cơ. Đúng à, từ khi không lên mạng về sau, ta mới phát hiện thế giới này vô cùng mỹ hảo. Bầu trời là như vậy lam, cây cối là như vậy lục. À, liền thiên địa cũng là rộng lớn như vậy. Cả ngày cùng bằng hữu dạo chơi ngoại thành, câu câu cá, hái hái hoa đóa, bò leo núi, hóng gió một chút tranh cái gì. Rời đi thế giới 4.0. Nhân sinh của ta lập tức trở nên rõ ràng mà phong phú đứng lên. Trùng Tiểu Thiến cảm khái nói, biểu thị chính mình gần nhất sinh hoạt trôi qua rất lợi hại phong phú. Trước đó Thiên Thiên lên mạng, Thiên Thiên khắc kim chơi game, nhất định chính là sống uổng thời gian, lãng phí nhân sinh, lãng phí tiền tài, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, cuộc sống bây giờ tốt bao nhiêu. Sinh hoạt quả thực là muôn màu muôn vẻ, lại không tiêu hao tiền tài, lục sắc lại ôm vòng. Hắn cảm giác đến đạo đức của mình tu dưỡng, tinh thần cảnh giới đều tăng lên không ít. Vậy tại sao câu cá không cá hố mồi? Hạ Bình rất là bén nhạy phát giác một chút vấn đề. Ha ha, cái này liền gọi là người nguyện mắc câu. Ngươi hiểu câu cá sao? Cả ngày đánh đánh giết giết. Phá hư hoa hoa thảo thảo, cũng đều không hiểu đến làm sao bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Ngươi chính là mãng phu, Trùng Tiểu Thiến khinh bỉ nói. Không sai, đây là chúng ta câu cá trí cao cảnh giới. Như người loại này không đã từng câu cá người chắc là sẽ không hiểu được. Tham Mộng Lộ cũng hết, sức khinh bỉ Hạ Bình. Mấy cái khác che lấy lóa ổ SC cũng là gật đầu như giã tỏi. Mồi câu không phải mới vừa rồi bị ngươi toàn bộ ăn chưa? Tiểu Kim nháy một lần con mắt, nhìn xem Thâm Mộng Lộ, mồi câu gì, đó là đồ ăn vặt, dù cho bị vạch trần, Thâm Mộng Lộ cũng y nguyên mặt không đổi sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục